Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 5, chú hai phải làm cha con. Góc truyện audio.com. 3, đứng ở nơi này bên ngoài nói chuyện nhiều cũng không tiện. Trước tiên đi vào trong nhà rồi hãy nói. Tiêu Hoàng Lịch mỉm cười nói. Tiểu Nhu cũng vừa mới xuất viện. Vẫn đứng như vậy thân thể khẳng định không chịu nổi. Tiểu Nhu bị bệnh, Tiêu lão thái gia liền bắt được rồi trọng điểm. Ánh mắt ông đục ngầu nhưng là ánh mắt sắc bén nhìn về phía con thứ hai của mình. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng Nghị dùng sức trừng mắt Tiêu Hoàng Lịch một cái. Vội vàng nói, ba, Tiểu Nhu vốn là từ nhỏ sống ở trên núi. Dinh dưỡng theo không kịp, cho nên thân thể so sánh tương đối suy yếu. Ngày đó chúng ta đi đón Tiểu Nhu con bé liền bị bệnh. Cho nên mới đem con bé đưa đến được bệnh viện dưỡng bệnh. Tiêu Hoàng Lịch cười lạnh một tiếng, đỡ Tiêu lão thái gia đi vào bên trong, thuận tiện còn nhìn hốc mắt đỏ bừng của Đường Tịch một cái. Tiểu Nhu à, nếu như nhà con nơi này không có chỗ cho con ngủ, có thể đến nhà chú hai bên kia đi à, nhà chú hai không tính là rộng. Nhưng ở được rồi, hơn nữa nhà chú hai không có đồ vật gì quý trọng. Không sợ rơi. Đây chính là đang châm chọc chuyện Tiêu Hoàng Nghị bọn họ lần trước bởi vì Tiêu Cấm Ninh rơi đồ vật liền đem Tiêu Nhu đuổi ra khỏi nhà rồi. Tiêu Cấm Ninh mặt đỏ lên, không nhịn được hướng ánh mắt ghét oán nhìn Tiêu Hoàng Lịch một cái. Tiêu lão thái gia nói thế nào cũng là đã từng là một người tinh danh. Lăn lộn thương trường, nghe được lời này của Tiêu Hoàng Lịch nếu như vẫn không rõ chuyện gì xảy ra mà nói. Ông liền sống uổng đã nhiều năm như vậy, ông tức giận nắm chặt một chút quải trượng trên tay mình. Trầm giọng nói, đi vào trong các ngươi tốt nhất nói cho ta rõ. Đường Tịch đi tới đỡ Tiêu lão thái gia, đau lòng nói, ông nội người đừng tức giận, hẳn là bảo trì thật vui vẻ. Lâm Như đã cùng Tiêu Hoàng Lịch không có sắc mặt tốt. Tiêu Hoàng Lịch hoàn toàn không thèm để ý, nhìn vợ chồng nhà Tiêu Hoàng Nghị một cái. Đỡ Tiêu lão thái gia trực tiếp tiến vào Tiêu gia. Đường Tịch nhìn lấy tòa nhà này, là phong cách lâm viên của Tô Châu, rất mới mẻ, chỉ là thời điểm lúc trước khi cô đi du lịch loại phong cách này thấy quá nhiều, cho nên cũng không có nhiều ly kỳ. Thẳng đỡ lão thái gia đến gian nhà chính, sau đó đứng ở bên người lão thái gia, những người khác ở hai bên ngồi xuống, Tiêu lão thái gia mới trầm giọng nói: Nếu ta đã trở về, Tiểu Nhu cũng quay về rồi. Chúng ta đây nên công khai thân phận của Tiểu Nhu cùng thân phận của Cấm Ninh rồi. Hai người bọn họ thân phận hẳn là đổi lại rồi, để cho Tiểu Nhu làm trở về làm tiểu thư chân chính của Tiêu gia. Để Tiêu Cấm Ninh mặt trắng nhợt, quả nhiên lão đầu tử này sớm vừa muốn đem cô từ trong nhà đuổi đi. Đường Tịch chân mày ung dung thản nhiên nhìn Tiêu lão thái gia một cái. Xem ra sau này núi dựa trong nhà này của mình chính là gia gia a, con không đồng ý, Lâm Như sụ mặt nói. Cấm Ninh làm con gái của chúng con nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nói để cho nó đi liền sẽ để cho nó đi luôn đâu. Nếu như Cấm Ninh phải đi, con cũng đi, Tiêu Hoàng Nghị cũng gật đầu nói. Đúng vậy ba, Cấm Ninh nhiều năm như vậy một mực như thế hiếu thuận. Hơn nữa bởi vì Cấm Ninh. Công ty nhà của chúng ta cũng cao hơn một tầng. Ba làm sao có thể nói ra như vậy đây? Cấm Ninh con bé thế nhưng là con gái của con. Con sẽ không để cho con bé rời đi Tiêu gia. Ta không có nói để cho Cấm Ninh rời đi cái nhà này. Chẳng qua là để cho nó trở lại chỗ ngồi của mình. Tiêu lão thái gia liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái. Trầm giọng nói, hơn nữa nhà chúng ta nhiều năm như vậy có một chút có lỗi với Cấm Ninh sao? Các con nói như vậy, là không phải là đang nói lão gia tử ta bất cận nhân tình. Ba, con không phải là ý đó. Tiêu Hoàng Nghị nói, con chỉ là muốn liền trước mắt như vậy cũng tốt vô cùng. Tự chúng ta biết Tiểu Nhu là con gái nhà chúng ta là tốt. Cũng không cần công bố với bên ngoài đi. Đường Tịch nhíu mày, nói cho cùng vẫn là không muốn thừa nhận mình có một đứa con gái hai lúa từ trong núi đi ra. Lâm Như cũng gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa cứ như vậy liền công khai. Có phải hay không đối với Cấm Ninh quá không công bằng? Vậy hai người cho rằng hai người làm như vậy, đối với Tiểu Nhu công bằng sao? Tiêu Hoàng Lịch nhìn lấy vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị cười lạnh nói. Hai người chỉ nghĩ tới một nha đầu từ nhỏ đã lớn lên bên mình. Vậy hai người có bao giờ nghĩ qua bởi vì cái nha đầu từ nhỏ ở bên cạnh hai người, mà con gái ruột phải lưu lạc bên ngoài không? Một kích chí mạng, Tiêu Cấm Ninh chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng Lịch, ánh mắt lóe lên một tia hận ý. Tiêu Hoàng Lịch vui vẻ đón nhận hận ý của cô ta. Nói tiếp, con đồng ý cách nói của ba, công khai thân phận Tiểu Nhu, khôi phục thân phận tiểu thư Tiêu gia của con bé. Chuyện nhà của ta, có đến lượt xen vào sao? Lâm Như lớn tiếng quát đến. Chú không nên đứng nói chuyện không đau eo. Chú nếu nghĩ muốn khôi phục thân phận của nó như vậy, vậy chú liền nhận nó làm con gái chú đi. Tay của Đường Tịch căng thẳng. Khó trách thời đó Tiêu Nhu sẽ như vậy chạy ra ngoài. Cha mẹ ruột của mình thấy chính mình chẳng những không cho mình một cái ôm, còn là vẻ mặt ghét bỏ. Ra cửa trọng thương, lời như vậy Tiêu Nhu nghe vào, nên sẽ rất đau lòng à, cũng còn khá. Cô là Đường Tịch, căn bản không để ý tình thân của vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị. Cảm nhận được trong lòng mình truyền tới cái kia một cổ bi thương. Đường Tịch cố gắng chế trụ. Tiêu Nhu, đừng thương tâm rồi, người như vậy không xứng làm cha mẹ của cô. Bọn họ không muốn nhận cô, cô cũng không cần được bọn họ công nhận. Không biết có phải hay không là tự mình cáo úy lên hiệu quả. Đường Tịch quả nhiên cảm giác được thương cảm đột nhiên trào lên trong lòng đang chậm rãi tiêu tan. Nhận thì nhận, Tiêu Hoàng Lịch suy thanh nói. Tôi Tiêu Hoàng Lịch bây giờ có ba con trai, vừa vặn thiếu một đứa con gái. Chú, Lâm Như vốn là muốn dùng câu nói kia đem Tiêu Hoàng Lịch chặn trở về, để cho cậu ta ngoan ngoãn im miệng. Không nghĩ tới Tiêu Hoàng Lịch lại nhận lời rồi. Tiêu Cấm Ninh cũng kinh hãi. Tiêu Hoàng Lịch làm sao lại đáp ứng rồi. Dĩ nhiên đồng thời khiếp sợ còn có vợ cùng ba con trai của Tiêu Hoàng Lịch. Đồng dạng Tiêu Lão Thái gia, Đường Tịch cùng Tiêu Hoàng Nghị cũng đặc biệt khiếp sợ. Chú hai, chú đây là định làm gì à? Chẳng lẽ chú không muốn làm chú hai con, mà là muốn làm cha con? Đường Tịch lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên mặt Tiêu Hoàng Lịch. Tiêu Hoàng Lịch cùng Tiêu Hoàng Nghị bất đồng chính là, Tiêu Hoàng Lịch đường danh mặc dù rõ ràng, nhưng là đường cong là rất nhu hòa, cùng cái chủng loại chèn ép kia của Tiêu Hoàng Nghị khác nhau. Tiêu Hoàng Lịch làm cho người ta một loại cảm giác nho nhã. Không nghĩ tới người nhìn qua nho nhã như thế, lại sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế à? Tiêu Lão Thái gia băm lấy quải trượng, trầm giọng nói, con đi theo còn định làm loạn cái gì? Ba, con mỗi ngày loạn a, ngược lại chị dâu cùng anh cả không muốn nhận con gái ruột. Con đây liền nhận a, ngược lại nuôi Tiểu Nhu không phải là cũng là Tiêu thị tập đoàn bỏ tiền hay sao? Tiêu Hoàng Lịch nói một điểm áp lực cũng không có. Lúc này một mực không lên tiếng Tiêu Giản bỗng nhiên nói. Chú hai, Tiểu Nhu thân là em gái của con, làm sao có thể làm phiền chú đây? Đường Tịch nhìn Tiêu Giản một cái, rất nhanh lại cụp mắt. Đây chính là anh trai ruột thịt của Tiểu Nhu a, lần trước thật giống như chưa từng thấy. Ba, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Hoàng Nghị nói, về phần Tiểu Nhu chúng con sẽ bồi thường thật tốt. Nhưng là đối với bên ngoài liền lấy danh hiệu Tiểu Nhu dưỡng nữ chúng ta nhận bên ngoài. Cha mẹ chết, chúng ta liền đón con bé trở về rồi. Như thế nào đây, được a? Tiêu Hoàng Lịch trực tiếp vỗ tay khen hay. Anh cả anh thật lợi hại a, vì không muốn nhận Tiểu Nhu trở về, anh thậm chí ngay cả loại chuyện nguyền rủa chính mình chết cũng làm ra được đi. Đường Tịch thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Không nghĩ tới chú hai của Tiêu Nhu nhìn qua ấm áp nho nhã, vẫn như thế sẽ nói cho cười a. Cách chương.